sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 61, Nguyên Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng cứng đờ một lát, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc chính mình, lui về sau nửa bước, không phải không gặp ngươi sao, vào bằng cách nào. Muốn tránh, muốn chạy, nhưng thấy dáng vẻ tiều tụy lại vô tội kia của Tạ Chi Khâm, Trung vị lăng chân bước không nổi. Tạ Chi Khâm câu nệ giải thích nói, đục, tường, khắp nơi trong Yểm Nguyệt Sơn đều là kết giới, một khi theo dõi phát hiện linh lực dao động dị thường, sẽ phát ra cảnh báo, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào, chỉ có thể dùng phương pháp đần độn nhất. Trung vị lăng nhìn cỏ khô dính trên tóc Tạ Chi Khâm, nhíu mày. Từ góc Tây Bắc bỏ hoang tiến vào, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, chỉ có nơi đó thủ vệ tương đối bạc nhược, Trung vị lăng lạnh lùng nói. Đó là bởi vì phía dưới là hố bùn, nhưng phàm là người có liêm sỉ một chút, đều sẽ không đi vào từ nơi đó, cho nên mới không an bài nhiều người. Tạ Chi Khâm, ồ, A Lăng, thực xin lỗi. Tạ Chi Khâm lui về phía sau vài bước, cách cửa sổ, hướng Trung vị lăng trong phòng cúi đầu thật sâu. Ngay từ đầu, hắn không nên bởi vì sự chiếm hữu của chính mình mà gạt Trung vị lăng. Trung vị lăng nhìn động tác này của hắn, im lặng. Hành lễ như vậy thật cũng không cần, hơn nữa. Ánh mắt y từ trên người Tạ Chi Khâm dịch đi, nói xin lỗi hữu dụng, còn không bằng tiến vào trêu chọc ta một chút còn hữu dụng hơn. Tạ Chi Khâm trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. A Lăng, ta biết ngươi là cảm thấy quỷ ghê tởm, cho nên mới sợ như vậy, nhưng là... Tạ Chi Khâm gian nan ngẩng đầu, nỗ lực nói, ta không phải cái loại tử linh trôi nổi kia, càng không phải bộ xương khô kỳ quái. Người nói không phải liền không phải, ngốc tử, Trung vị lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ôm cánh tay hừ lạnh nói. Túc ương bọn họ ban đêm sẽ tuần tra, ngươi trước tiên tiến vào lại nói. Này nếu như bị người khác thấy, cứ giống như nửa đêm yêu đương vụng trộm, quá xấu hổ. Tạ Chi Khâm sừng sốt, vội vàng nói. Không được, cẳng chân ta trở xuống đều là bùn, không thể đi vào, sẽ đem phòng người làm dơ. Trung vị lăng khóe miệng co lại, xoay người từ tủ y phục lấy ra một kiện y phục màu trắng, cách cửa sổ ném vào trong lồng ưng. Ực Tạ Chi Khâm, bên cạnh là phòng trống, đi vào thay sau đó lại đến. Tạ Chi Khâm cầm quần áo đi về phía trước, trong ánh mắt hơi hơi bốc lên một chút hy vọng. Cho nên, chúng ta là còn có thể nói, đúng không? Ta khi nào nói không thể nói chuyện sao? Trung vị lăng hung ba ba nói xong, trực tiếp thúc giục người đi thay y phục. Một chén trà nhỏ sau, Tạ Chi Khâm gõ cửa phòng Trung vị lăng. A Lăng, ta đã xong. Thanh âm Tạ Chi Khâm ôn nhu lại mang theo một chút khẩn trương từ khe cửa truyền vào. Trung vị lăng kêu người vào, ngồi ở bên cạnh bàn, bưng ly trà, hơi hơi nhấc đầu, thời điểm thấy Tạ Chi Khâm, sửng sốt một chút. Y phục rất vừa người, dù sao kia vốn là đặt làm cho Tạ Chi Khâm, chỉ là vẫn luôn không có mặt mũi đưa ra, nhưng là... Trung vị lăng rất ít thấy dáng vẻ Tạ Chi Khâm không mang phát quan. Chỉ dùng một dây buộc tóc màu đỏ buộc lòng lẻo, tóc dài màu đen tự nhiên rũ ở sau người, trên thái dương còn sót lại không ít sợi tóc mềm mại, khuôn mặt nguyên bản ôn nhuận như ngọc tiên khí tràn đầy được tân trang càng thêm đẹp mắt. Tuy rằng đã nhiều lần kinh ngạc cảm thán qua dung mạo Tạ Chi Khâm, nhưng giờ phút này, tâm Trung vị lăng vẫn lột bột một chút. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy... Trung vị lăng thật hoài nghi là từ họa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân mát lạnh tiên khí không nhiễm bụi trần. Nếu chỉ đơn thuần để Trung vị lăng đoán, y tuyệt đối sẽ không đem người này liên tưởng cùng đám người quỷ giới. Hơn nữa, tổ tiên quỷ giới nếu biết hậu duệ nhà mình là một người lẫm liệt tiên khí như vậy, có thể bị dọa một lần nữa sống lại hay không? Tạ Chi Khâm bị Trung vị lăng nhìn chằm chằm tai ửng đỏ. Phất tay đem bội kiếm thu vào không gian tùy thân, câu nệ đứng ở cửa, không dám lại hướng vào trong. A Lăng, Trung vị lăng ừ một tiếng, một tay chống đầu, ống tay áo rơi xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn. Một lần nữa tự giới thiệu một chút đi, thiếu chủ. Trung vị lăng hướng Tạ Chi Khâm rũ mi, Tạ Chi Khâm ngượng ngùng nói. A Lăng, ngươi đừng kêu ta như vậy, Trung vị lăng nhàn nhạt nói, ta cũng không gọi sai. Ngươi vốn dĩ chính là thiếu chủ quỷ giới, nhưng ngươi lại lấy danh Vân Đô cùng ma tộc ta liên hôn, này hẳn là xem như lừa hôn đi. Tạ Chi Khâm cả kinh, vội vàng nói, không phải, Ta chỉ biết ta là người quỷ giới, nhưng ta không biết ta là thiếu chủ gì đó. Hơn nữa, ta ngay từ đầu đã không muốn hồi quỷ giới. Trung vị lăng hừ một tiếng. Vậy ngươi ngay từ đầu vì sao không cùng ta thẳng thắn? Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, bấm vào lòng bàn tay, cắn cắn M không y dưới. Ta sợ, thành âm hắn đặc biệt nhỏ, tự trách nói. Vốn là muốn cùng ngươi thẳng thắn, nhưng từ sau khi biết ngươi sợ quỷ, ta liền không dám. Ta sợ ngươi ghét bỏ ta. Tạ Chi Khâm dừng một chút, ánh mắt khẩn cầu nói. A Lăng, ngươi có thể đừng không cần ta hay không? Trung vị lăng bị câu này của hắn nói đến trong lòng khó chịu nói. Ai nói không cần ngươi, ta chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu, muốn lẳng lặng. Trung vị lăng trầm mặc một lát, nâng mí mắt, đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn. Ngươi lại đây, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là trả lời làm ta vừa lòng, chuyện này liền tính cho qua. Tạ Chi Khâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hưng phấn ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi đến đối diện Trung vị lăng ngồi xuống. Tạ Chi Khâm đặc biệt thích nhìn chằm chằm Trung vị lăng. Trung vị lăng bị hắn nhìn chằm chằm cả người nóng lên, có chút ngượng ngùng. Ngươi, có phải cháo hay không? Tạ Chi Khâm mờ mịt. Cái gì cháo? Trung vị lăng cố nén ghê tởm, miêu tả nói. Chính là cái loại xanh xanh, cả người giống như chất lỏng nhão nhão dính dính. Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Không phải, bản thể quỷ hình dáng tuy rằng cùng hiện tại xác thật có một ít khác biệt, nhưng cơ bản không biến hóa quá lớn, ta không phải cháo. Một số thần quỷ yêu ma tiên trời sinh, hình dáng so với bình thường có chút bất đồng, được xưng trở thành thần tướng, quỷ tướng, yêu tướng, ma tướng. Trung vị lăng là thiên ma, nhưng bởi vì độ dày huyết mạch không đủ, chỉ có trở thành ma hậu chân chính, mới có thể hiển lộ ma tướng. Tạ Chi Khâm không giống vậy, hắn là quỷ trời sinh, cho nên quỷ tướng sinh ra đã có sẵn ẩn chứa trong huyết mạch, lúc huyết mạch thức tỉnh, cũng là lúc quỷ tướng sẽ hiển lộ. Nhưng trong tình huống bình thường, quỷ tướng cũng không thường thấy, đầu tiên bởi vì tướng mạo đặc thù, tiếp theo là chỉ khi bị buộc đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện, mà lúc này rất dễ dàng mất khống chế. Trung vị lăng nửa tin nửa ngờ, người thật không phải cháo. Tạ Chi Khâm nghiêm túc gật đầu, không phải, cái loại cháo này sinh thời tác phong bất chính, sau khi chết bị ý xấu trong tiềm thức chi phối mà xuất hiện ác quỷ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thuộc về một loại tử linh, nhưng bọn hắn chỉ có một nửa thần trí, hơn nữa một nửa này cơ bản đều bị áp niệm chi phối, không thể khai thông xua tan, chỉ có thể bị G3TCS3T. Bọn họ là tầng chót nhất toàn bộ quỷ giới, vì quỷ giới bài xích, cho nên thật sự cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Trung vị lăng nhíu mày, vậy người quỷ giới các ngươi như thế nào không có chân nhiều như vậy? Tạ Chi Khâm giải thích nói, bởi vì bay không uổng lực, Trung vị lăng, thế nhưng vô lực phản bác, quỷ thật là một loại tinh thần thực thể hóa sinh linh, cùng người kỳ thật không có gì khác nhau quá lớn, chỉ là quỷ huyết mạch tương đối không thuần tinh thần lực yếu kém, cho nên trong quá trình tiến hóa cũng không hoàn toàn, cho nên nếu buộc bọn họ mọc ra hai chân đi cho giống tướng mạo con người, chi bằng làm cho bọn họ bay. Tạ Chi Khâm nói, người nói bản thể quỷ tướng ngươi cùng hiện tại có khác biệt, ra sao? Trung vị lăng suy nghĩ nhưng đừng là nhiều con mắt gì gì đó. Tuy rằng nhị lang thần rất khốc, nhưng y cũng không hy vọng phu quân chính mình bổ vị dư thừa hoặc khuyết thiếu. Nói miệng không rõ ràng, Tạ Chi Khâm do dự một lát, bấm chỉ tay niệm thần chú. Một trận hắc khí từ trong cơ thể khuếch tán, lượn lờ bên cạnh người. Một lát sau, Trung vị lăng vẫn chưa phát hiện hình thể cùng tứ chi có gì biến hóa. Nhưng là, Trung vị lăng nhìn màu mắt Tạ Chi Khâm biến đổi, còn có một bên cổ xuất hiện chú văn kim sắc, nuốt nước miếng. Y không hiểu sao lại cảm giác Tạ Xuân Xuân nhà y đột nhiên biến khốc là như thế nào. Nhàn cẩu Trung vị lăng không thể không thừa nhận, tam quan chính mình tuy rằng không tới mức theo ngũ quan tới nông nỗi, nhưng trên cơ sở không phá vỡ điểm mấu chốt, đối với đồ vật đẹp, thật sự một chút cũng không nỡ ghét bỏ. Tạ Chi Khâm thấy Trung vị lăng vẫn luôn nhìn chính mình không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình dọa đến y, nhưng tại sinh thần 15 tuổi của hắn khi huyết mạch thức tỉnh, thấy qua bộ dáng chính mình sau khi thức tỉnh, tựa như ngoại trừ màu mắt thay đổi, trên người một ít chỗ xuất hiện phù văn kim sắc, cũng không có cái khác biệt gì đặc biệt lớn. Chẳng lẽ chút biến hóa này, A Lăng cũng không tiếp thu được sao? Thời điểm Tạ Chi Khâm âm thầm khó chịu, Trung Vị Lăng cuối cùng đã mở miệng. Là như vậy, Tạ Chi Khâm ngạc nhiên, chỗ nào không ổn sao? Trung Vị Lăng nắm chặt quyền ho nhẹ, mặt có chút hồng. Vẫn tốt, ngoại trừ biến khúc ở ngoài, cũng không cảm thấy nơi nào cùng lúc trước không giống nhau. Tạ Chi Khâm sững sốt một lát, kinh hỉ nói, cho nên A Lăng không chán ghét ta sao? Trung Vị Lăng trong lòng nói, ta khi nào chán ghét ngươi? Nếu là thật chán ghét, thời điểm vừa rồi ngươi đục tường tiến vào, liền đem ngươi đuổi đi, sao có thể để ngươi tiến vào? Tạm thời không chán ghét, nhưng là ngươi phải thời khắc nhớ rõ, ngươi là người của bổn tọa, cho dù ngươi là thiếu chủ quỷ giới, ngươi cũng không thể phô trương với ta. Trung Vị Lăng cường điệu nói. Tạ Chi Khâm hưng phấn nhìn y, A Lăng yên tâm, ta không dám, nếu là người khác nhanh chóng thừa nhận hèn mọn như vậy, Trung Vị Lăng nhất định sẽ cảm thấy người này không tiết tháo, thuận tiện trong lòng điên cuồng khinh thường một chút, nhưng mỗi lần Tạ Chi Khâm cùng y hèn mọn thừa nhận như thế, Trung Vị Lăng đều chỉ biết cảm thấy hắn đáng yêu, muốn sờ. Cho nên, chuyện này xem như xóa bỏ toàn bộ đúng không? Tạ Chi Khâm chờ mong tràn đầy nhìn Trung Vị Lăng, hai tay khẩn trương nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng nỗ lực cao lãnh ừ một tiếng, sau đó cảnh cáo nói. Nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu là ngươi về sau khi dễ bồn tỏa, chọc bồn tỏa sinh khí, bồn tỏa không chừng còn sẽ lôi chuyện cũ ra nói. Tạ Chi Khâm chân thành gật gật đầu, tam chỉ đối thiên, muốn thề, nhưng bị Trung Vị Lăng ngăn cản, bởi vì nói thật, y trung quy cảm thấy Tạ Chi Khâm thề chính là cũng phát thành hư không. Tựa như 17 năm trước sau khi tiên ma đại chiến, hắn đột nhiên thề, nói chính mình từ đây phong kiếm, lại ở 17 năm sau, cũng chính là khoảng thời gian trước đại điển tiên ma chủ động vi phạm lời thề, lúc sau lại nhiều lần xuất kiếm. Cho tới bây giờ, Trung Vị Lăng cảm thấy hắn giống như đã quên chính mình từng phát lời thề phong kiếm. Bất quá, Trung Vị Lăng đột nhiên tò mò, Tạ Chi Khâm, ngươi 17 năm trước, vì cái gì đột nhiên phong kiếm? Tạ Chi Khâm rũ xuống mắt, trong thanh âm sạch sẽ ôn nhu tràn ngập bất đắc dĩ. Bởi vì không muốn lại giết người, năm đó tiên ma đại chiến, thương vong vô số, mà ngay lúc đó Tạ Chi Khâm chỉ mới 17 tuổi. Trước đó, Tạ Chi Khâm năm ấy 14 tuổi chỉ hạ sơn một lần. Tựa như lời phong tích nói, hắn kỳ thật chính là tiểu bạch hoa lớn lên trong nhà kính, chưa thấy qua hiểm ác nhân gian. Tuy rằng tu vi rất cao, nhưng tiên ma đại chiến lần đó, hắn là lần đầu tiên giết người, hơn nữa lần đầu tiên liền giết nhiều người như vậy. Hắn đạp lên trên những thi thể đó, cảm giác rõ ràng tính tình bạo ngược giấu kín trong thân thể chính mình ngo ngoe dục dịch, suýt nữa liền mất khống chế. Sư huynh nói tu hành cùng với tu thân, không bằng nói là tu tâm. Thời điểm ngươi cầm kiếm, nếu trong lòng không có mục đích cùng tín niệm rõ ràng, vậy không bằng buông xuống. Tạ Chi Khâm ôn nhu cười nói, mục đích ta tu hành chính là vì muốn bảo hộ người ta muốn bảo hộ. A Lăng có lẽ không biết, kỳ thật Vân Đô tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng thực tế là trong mấy năm nay không ít tiên môn một lần nữa tập hợp lại. Tạ Chi Khâm rũ xuống mắt, trầm giọng nói, càng ngày càng không phục vị trí đệ nhất tiên môn Vân Đô, cho nên ta mới chủ động xin ra trận, tham gia tiên ma đại điển khai điển múa kiếm, chính là muốn kinh sợ một chút. Về phần sau này, là bởi vì cảm thấy đối với A Lăng có thua thiệt, cho nên muốn bảo hộ ngươi, sau đó nữa, cũng chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ ngươi. Trung Vị Lăng tò mò, ngươi là khi nào thích ta? Tạ Chi Khâm nghĩ, hẳn là sau khi ngươi bị quỷ đằng tập kích hôn mê, ta đến Yểm Nguyệt Sơn tìm ngươi, nói không rõ, nhưng ta có thể xác định, thời điểm đi Tế Lăng, ta đã không bỏ xuống được ngươi. Trung Vị Lăng sửng sốt, sớm như vậy. Tạ Chi Khâm ngượng ngập nói, thích một người hẳn là không cần phải thật lâu, hơn nữa, A Lăng ngươi thật sự rất mê người. Lúc ấy, Yểm Nguyệt Sơn, Trung Vị Lăng kêu hắn bôi dược trên chân cho chính mình, Tạ Chi Khâm biết y có ý tứ nhục nhã, nhưng hắn lại hoàn toàn không từ trong biểu hiện Trung Vị Lăng cảm nhận được bất luận nhục nhã chân thật nào. Ngược lại chính là kiểu rõ ràng rất muốn trừng phạt ngươi, nhưng là do dự nửa ngày vẫn là nhịn không được thu tay lại. Thậm chí bộ dáng muôn mắng ngươi vì cái gì không phản kháng làm Tạ Chi Khâm cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tạ Chi Khâm cùng rất nhiều người lần đầu tiên gặp mặt, mọi người giống nhau đều sẽ chú ý đến việc hắn mang mặt nạ cùng thính lực cực kém, không ngừng dò hỏi hắn, rốt cuộc trông như thế nào, không ngừng dò hỏi hắn rốt cuộc vì sao mà thành kẻ nửa điếc. Nhưng Trung Vị Lăng một lần cũng chưa hỏi qua, sau đó, một không cẩn thận, liền thích người ta. Càng quan trọng là, bộ dáng Trung Vị Lăng mạnh miệng mềm lòng trợn trắng mắt, thật sự rất đáng yêu. Thời điểm miệt thị người, cũng siêu cấp đáng yêu. Đương nhiên, bộ dáng bởi vì sợ quỷ mà dục vào trong lòng ưng. Ực hắn, càng đáng yêu. Trung Vị Lăng lần đầu tiên bị người khen trắng trợn như vậy, có chút ngượng ngùng, quay mặt đi. Nói ngọt như vậy, Tạ Chi Khâm đơn thuần nói. Ta nói thật, đã biết. Trung Vị Lăng đứng lên, ho khan hai tiếng. Tóm lại, ngươi là thiếu chủ quỷ giới, chuyện này xem như bỏ qua, ổ chăn lạnh, cho nên. Trung Vị Lăng nỗ lực duy trì thân là ma quân cao ngạo. Ngươi đi làm ấm cho bổn tọa. Tạ Chi Khâm sửng sốt. Trung Vị Lăng chừng hắn, kêu ngươi đi làm ấm giường cho bổn tọa, ngươi lại ngẩn người làm gì? Tạ Chi Khâm bừng tỉnh, thập phần câu nệ đi đến mép giường, cởi giày chui vào ổ chăn. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Trung Vị Lăng cũng đã lên giường, chui vào trong lòng ưng, ực hắn. Không chờ Tạ Chi Khâm thấy rõ mặt Trung Vị Lăng, ngọn đèn dầu trong phòng liền tắt ngúm. Trong bóng đêm, Trung Vị Lăng ở trong lòng N, ngực Tạ Chi Khâm giật giật, trầm giọng nói. Kỳ thật ta còn rất sợ quỷ, bất quá, cũng không biết vì cái gì, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, đột nhiên sẽ không sợ. Không phải lời âu yếm, là sự thật, đối với mấy con lục cháo. Trung Vị Lăng là thật sự sợ, hơn nữa là ngoạn nguồn sự sợ hãi cùng ghê tởm muốn tránh xa. Nhưng lúc trước ở quỷ giới thấy những quỷ binh đuôi u linh, kỳ thật cũng không ghê tởm, hay muốn tránh xa, nhưng không biết vì sao, vẫn là trong lòng có loại mâu thuẫn, không nghĩ ra. Hơn nữa, sau khi biết Tạ Chi Khâm là thiếu chủ quỷ giới, cũng sinh ra cảm xúc tương đồng, mà so với những người khác càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, thời điểm Tạ Chi Khâm ôm lấy chính mình, cái loại mâu thuẫn này lại không còn. Nhịn cả ngày, giờ phút này nằm trong lòng ưng, ực Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng có loại cảm giác yên ổn xưa nay chưa từng có, rất mau liền ngủ. Tạ Chi Khâm gắt gao ôm y, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản nghĩ A Lăng sẽ không lại để ý đến hắn, cho nên mới nhịn không được nửa đêm bò. Tưởng tiến vào giải thích, sợ kéo càng lâu, A Lăng sẽ lại lần nữa quen với ngày tháng bên cạnh không có chính mình. Nhưng không nghĩ tới, A Lăng cũng không ghét bỏ hắn, còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Cảm thụ được hô hấp Trung Vị Lăng dần dần vững vàng, Tạ Chi Khâm ở giữa mày y hôn một chút, nhưng chỉ là hơi chạm vào một chút, liền tách ra, cũng không dám thừa dịp Trung Vị Lăng ngủ mà nhân cơ hội du cư khinh nhơn. Kỳ thật, hắn không nói cho Trung Vị Lăng, tuy rằng từ sau tiên ma đại chiến, hắn gặp qua nguyên chủ vài lần. Nhưng đều có một loại cảm giác phản cảm cùng xa lạ xưa nay chưa từng có, chính là tiên ma đại điển ngày đó, khi hắn rớt vào dục trì của Trung Vị Lăng, lần nữa tái kiến Trung Vị Lăng, lại thản nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc không hiểu rõ. Đặc biệt là ánh mắt Trung Vị Lăng, phảng phất như đã từng quen biết. Nhưng cụ thể lại không biết gặp qua ở nơi nào, hơn nữa hình như là thật lâu lúc trước. Trung Vị Lăng ở trong lòng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ực hắn đột nhiên run rẩy, Tạ Chi Khâm cho rằng y lạnh, đem y ôm càng chặt. Trung Vị Lăng nắm chặt tay Tạ Chi Khâm, trong mày, giống như đang gặp ác mộng. A nương, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vách núi Cô Sơn phát ra, một tiểu hài tử theo xích sắt đi xuống, bị ma ưng chảo thương cánh tay, trực tiếp sẩy tay rớt xuống. Một đạo kiếm quang huyết hồng hiện lên, trực tiếp đâm trúng kền kền. Treo nó trên vách núi đá, nhưng khi kền kền chết phát ra một linh lực mạnh mẽ thúc giục kết giới theo dõi, tín hiệu pháo hoa tự động bắn R4, ở trong trời đêm nổ tung. Vốn muốn không rút dây động rừng, nhưng vẫn là kinh động. Trung Vị Lăng tạm thời lo không được nhiều như vậy, nhanh chóng ngưng tụ linh lực hạ xuống, vớt tiểu hài tử lên, một lần nữa trở lại trên tuyệt bích. Vách đá dựng đứng, phụ nhân ma tộc ôm chặt hài tử bị dọa khóc. Hướng Trung Vị Lăng quỳ xuống. Đa tạ ân cứu mạng công tử. Không cần, mau đi cùng tang linh. Trung Vị Lăng nói xong, lạnh giọng phân phó nói. Lê khuất, trong vòng một nén nhang đem toàn bộ gia quyến bên trong nhà lao Cô Sơn sơ tán đến nơi an toàn. Lê khuyết nhíu mày, nhưng pháo hiệu đã phát ra. Đại khái một nén nhang sau, người văn uyên cũng sẽ đuổi tới. Khả năng toàn bộ có thể thoát thân không lớn. Hơn nữa, cho dù tạm thời thoát thân, cũng rất mau liền sẽ bị đuổi theo. Nếu muốn hoàn toàn bảo đảm an toàn, ít nhất phải làm cho bọn họ nửa canh giờ sau mới đến nơi đây. Nửa canh giờ thôi mà, ta cùng Túc Ương tới kéo dài. Trung vị lăng tay phải hư không nắm chặt, vô đoàn kiếm nguyên bản cắm trong cơ thể kền lên một lần nữa bay trở về trong tay. Nhất định phải mang người đi. Nói xong, Trung vị lăng liền mang theo Túc Ương cùng hơn 10 người rời khỏi Tuyệt Bích. Mưa to như cũ rơi xuống, toàn bộ Tuyệt Bích Cô Sơn ướt đẫm, ánh trăng hoàn toàn bị mây đen bao phủ, ban đêm âm lãnh làm người khó chịu. Nửa nén nhang sau, trên sơn đạo nhỏ hẹp, ma tộc Cô Sơn nghe tin chạy tới đụng phải Trung vị lăng đã sớm chờ tại đây. Đi đầu chính là 10 tên chết hầu, tuy rằng Trung vị lăng lấy một địch năm không thành vấn đề, nhưng 10 tên chết hầu, cộng thêm hai bên chênh lệch nhân số mấy chục lần, thực mau, Trung vị lăng bên này liền ở thế bất lợi. Thời điểm bụng bị kiếm đâm qua, Trung vị lăng khẽ cắn môi, trực tiếp tiếp tục nghênh đón, một kiếm đâm vào trái tim chết hầu đối diện. Gì ba tê CS ba tê hay không y không biết, nhưng ít ra tên chết hầu kia tạm thời mất đi sức chiến đấu. Trung vị lăng vung kiếm một cái, trực tiếp đem tên chết hầu kia ném ra ngoài, còn có thanh kiếm đâm vào bụng chính mình cùng nước mưa xối xả, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Công tử, Túc Ương hốt hoảng đuổi tới bên này. Không sao, vết thương nhỏ. Trung vị lăng ăn viên dược cầm máu, dùng linh lực phong bế miệng vết thương, lại lần nữa rút kiếm xông lên. Có lẽ là do điều động linh lực quá độ, ma khí trong cơ thể đột nhiên ngưng tụ, hơn nữa bắt đầu bạo trướng, Trung vị lăng vung kiếm chém tới, kiếm quang đỏ đậm chiếu sáng đêm tối. Nước mưa hỗn hợp huyết tinh khí, làm người buồn nôn. Cùng lúc đó, linh lực bạo trướng bắt đầu rót vào đan phủ, linh lực huyết mạch chi lực thật lớn ẩn giấu trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh, tu vi không ngừng đột phá biên cảnh ma anh. Trung vị lăng trăm triệu không nghĩ tới. Ngay lúc này đột nhiên tiến giai. Theo từng đạo kiếm quang càng ngày càng cường, thủ hạ đi theo kinh ngạc đồng thời, cũng thấy được một chút hy vọng đánh thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết hầu đối diện có chút hoảng loạn, ra chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chiêu thức cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Nhưng là, theo cổ ma nguyên khổng lồ bộc phát, toàn bộ công kích đều bị miễn nhiễm. Hơn nữa linh lực ma nguyên bộc phát ra đem chết hầu cùng với toàn bộ ma binh xuất lĩnh một chiêu đánh tan. Loại trình độ bộc phát này, rõ ràng là phá anh xuất khiếu mà sinh ra. 10 tên chết hầu trọng thương ngã trên mặt đất, thấy tình thế không ổn, vội vàng bò dậy dẫn người rút lui. Ngay khi toàn bộ người văn nguyên bỏ chạy không bao lâu, ma nguyên đỏ như máu rút đi, ở trung tâm ma nguyên Trung vị lăng cũng ngã xuống quỳ trên mặt đất. Túc Ương lấy lại tinh thần. Vội vàng tiến lên, Trung vị lăng quỳ trên mặt đất, tay phải chống kiếm, hồi lâu, mới yếu ớt ngẩng đầu, nhìn mưa to tàn sát bừa bãi bầu trời đêm, trước mắt xuất hiện một hàng chữ, ma quân Trung quy yếu không địch lại mạnh, cuối cùng bị đâm thủng mười mấy chỗ, bị chết hầu văn uyên mang đi. Một khắc kia, trong lòng ma quân chỉ có một ý niệm, nếu hắn không chết, liền muốn văn uyên nợ máu phải trả bằng máu. Từ nay đến 10 năm về sau. Ma quân nhận hết mọi tra tấn, bị người dẫm đạp, nhưng như cũ vẫn không từ bỏ, thẳng đến một ngày, sinh mệnh hắn xuất hiện một người khác. Rất nhanh, hàng chữ này liền vỡ nát, Trung vị lăng cười lạnh, lần thứ 7, tuy rằng y không biết chữ xuất hiện ở trước mắt là cái gì, y cũng không biết vì sao nội dung dòng chữ đó đều là y bị bắt giữ, sau đó toàn bộ người bên cạnh chết hết, cuối cùng y nhẫn nhục, trở về báo thù, nhưng không ai có thể tùy ý an bài y. Lúc trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Y không muốn người bên cạnh đi tìm chết, càng không muốn thể nghiệm từng người bên cạnh chết đi. Y lại cảm giác bất lực, y đã thể nghiệm đủ rồi. Y không thích bị người dẫm đạp trong đất, bị người khác khinh nhục, cuối cùng lại là nếm trải tư vị đứng lên báo thù. Y chỉ muốn bảo hộ người muốn bảo hộ, chỉ thích đem người khác dẫm đạp trong đất, để cho người khác nếm trải tư vị vĩnh viễn bỏ không đứng lên được. Cho dù mạnh mẽ đánh gãy ma anh xuất khiếu, y cũng sẽ không khom lưng uốn gối nhẫn nhục, tình nguyện chết vinh quang, cũng tuyệt không tồn tại hèn mọn. Ta không tin số mệnh, ngươi viết chỉ là ảo tưởng của ngươi, không phải mệnh của ta, càng không thể định đoạt lựa chọn cùng tương lai của ta. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được ngươi, đem ngươi giết, để ngươi thể nếm thử một chút tư vị nắm giữ sinh tử người khác trong tay. Cách chương.